Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 508, kiếm thánh lưu trữ. Một tấm hắc sắc uông dương nằm ngang trước mắt, vô cùng mênh mông, sóng lớn quái dị, một cỗ kinh người thiên địa sức mạnh to lớn đập vào mặt. Chấn động tâm hồn, khổ hải vô biên, quay đầu không bờ, xưa nay vào khổ hải người, cửu tử nhất sinh, nơi này có cơ duyên to lớn, đồng dạng cũng là một con đường không có lối về, là vào, là lui. Giờ phút này, nhóm này đứng tại khổ hải phía trước người trẻ tuổi, đứng trước lựa chọn, có người sợ hãi, đây là một con đường không có lối về, có người do dự, bởi vì đây là lấy mạc đánh bạc cơ duyên. Cũng có người không sợ hãi. Hưu, thái cổ bằng côn bên trên, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, bước chân đồng thời bước ra, thân hình lóe lên, hóa thành một hồi lưu quang sông thẳng khổ hải. Cùng lúc đó, ngũ đại cổ tộc ma ha trời, Đen Hạo, Hoang Mây Xanh, Cá Toàn Cơ, Mặc Dực, Huyền Hạo đám người tất cả đều vọt vào khổ hải. Dừng Tịch Nhan đi vào, một vệt kiếm quang phá sóng tiến lên, Đồ Phong cũng đi vào. Giờ khắc này, rất nhiều người đều làm việc nghĩa không chùn bước vọt vào. Người trẻ tuổi giàu có tinh thần mạo hiểm, trong cơ thể nhiệt huyết chính thịnh, có lấy mạng phong phú cơ duyên dũng khí. Đồng dạng, rất nhiều người đều là tự tin, bởi vì tới chỗ này, cơ bản đều là đại thiên thế giới tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bọn hắn chính là đại thiên thế giới cao cấp nhất một nhóm kia trẻ tuổi hậu bối, đại thiên thế giới tương lai. Dựa vào bọn họ, bất quá có dũng khí xông vào khổ hải, cũng chung quy là số ít. Cuối cùng, đây là đang đánh cược mệnh, đánh bạc mệnh, cần không chỉ là dũng khí, càng cần hơn cùng thực lực, thiên phú, trí tuệ tức xứng cường đại tự tin. Cái dũng của thất phu lại có ích lợi gì? Thánh cung đệ tử cũng không tiến vào. Tiêu Hàn đã mở miệng nhắc nhở, phương này khổ hải quá mức nguy hiểm, không có đại nghị lực, không biết sợ người, không thể đi ra. Nguyên cớ Tiêu Hàn đề nghị thánh cung đệ tử tiến về hắn chỗ mặt khác tìm cơ duyên. Cuối cùng một phương này thiên tôn chiến trường cực kỳ bao la, cơ duyên khắp nơi, không hề chỉ có một phương này chiến trường. Biến báo, bất tử đập, đây cũng là một loại trí tuệ. Tiêu Hàn còn để thái cổ bằng côn lưu lại chiếu khán những cái này thánh cung đệ tử. Phì Ngư tự nhiên không tiến vào khổ hải, nó vốn là cũng là kích động, bất quá nghe được Tiêu Hàn một phen đe dọa phía sau, nó sợ, cái này khổ hải rất tà dị, hiểu được biến báo côn ta có thể không lại ở chỗ này cùng chết, nó cũng sẽ không cùng Tiêu Hàn cái kia biến thái so. Đi thôi, chiến trường rất lớn, cơ duyên rất nhiều, cái này khổ hải cơ duyên không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Côn ta mang các ngươi đi tìm cơ duyên khác. Phì Ngư ngẩng cao lên đầu, đối với một đám thánh cung đệ tử nói ra, một mặt ngạo nghễ, nghiễm nhiên một bộ ta là lão đại dáng dấp. Từ giờ trở đi, côn ta làm chủ. Nói xong, Phì Ngư liền dẫn rời khỏi nơi này trước. Thánh cung đệ tử lại lần nữa liếc nhìn khổ hải phía sau, cũng nhanh chóng đi theo. Phì Ngư nói tới không giả, khổ hải cơ duyên, không phải người thường nếu có thể nhúng chàm. Hy vọng thánh tử có thể vượt qua khổ hải đi. Rất nhiều người không cam lòng mà liếc nhìn khổ hải phía sau. Cuối cùng lý tính chiến thắng xúc động, mệnh, quan trọng nhất, cơ duyên nơi nào không có. Trong lúc nhất thời, khổ hải một bên, mọi người tán đi, trong bể khổ, chỉ có chút ít mấy người tại theo gió vượt sóng. Bởi vì không sợ, bởi vì dũng khí, bởi vì tự tin, cũng bởi vì không cam lòng thông thường, chứng thánh đạo lý, bọn hắn trong lòng mong mỏi, cũng nguyện vì một cái đọ sức. Trong bể khổ, quái dị sóng biển quét sạch, màu đen nước biển cuồn cuộn, như ác quỷ miệng lớn, muốn tùy thời đem mọi người một cái thôn phệ. Biển trong nước ẩn chứa đủ loại đáng sợ quy tắc lực lượng, nơi này không gian xé rách, dũng động cực kỳ lực lượng cuồng bạo, cương phong gào thét, hoàn cảnh tồi tệ, vừa vào khổ hải, thật ứng với một câu kia khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ, hướng phía trước, một chút vô tận đầu, về sau, đường về không còn, cái kia một phương lúc đến đường ven biển, đã sớm không biết tung tích, trước mắt, chỉ có quái dị thủy triều, vận mệnh, sẽ đi theo con đường nào? Vù vù, trong bể khổ, Tiêu Hàn cái này một nhóm xông tới tuổi trẻ hậu bối. Theo gió vượt sóng, điên cuồng lóe lên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông ra khổ hải. Nhưng mà, bọn hắn sai, cho dù bọn hắn đều thân mang cao giai thân pháp, tốc độ cực nhanh, thế nhưng loại tốc độ này đặt ở trong bể khổ, vẫn như cụ bé nhỏ không đáng kể. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn một đoàn người đã ở trong bể khổ điên cuồng lóe lên một tháng. Một tháng, lấy tốc độ của bọn hắn, đủ để vượt ngang một phương đại lục. Nhưng mà, đối với trong bể khổ, bọn hắn phảng phất chưa bao giờ di chuyển nửa bước. Khổ hải vô nhai, đen sóng quái dị, thiên khung hắc ám, thiên địa cảnh tượng, nhật phục như thế, tung hành nghìn vạn dặm. Cũng vẫn như cũ như là dậm chân tại chỗ. Một tháng đi đường, dậm chân tại chỗ, cô quạnh cùng không thú vị. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít có một tia chấn động. Không còn lúc đến kiên định. Khổ hải, tựa hồ thật không cuối cùng. Độ không hết khổ hải, không thấy được bỉ ngạn. Cái này tựa hồ nhất định là một tràng không đường về lộ trình. Bọn hắn, vĩnh viễn trên đường, nhưng mà, như thế như vậy đi xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn biết theo linh lực hao hết mà chết. Khổ hải vô nhai, mà sinh mệnh có bờ. Lấy có bờ đuổi theo không bờ. Có thể làm được sao? Không biết, không ai có thể trả lời. Bước vào khổ hải, như không tìm được bỉ ngạn. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hết thảy đã được quyết định từ lâu. Khổ hải thật không bờ. Tiêu Hàn nhíu mày. Đã một tháng, khổ hải giống nhau lúc đến. Cái gọi không bờ, cái gọi có bờ, hết thảy bất quá so ra mà nói. Nếu ngươi tìm tới không bờ cùng có bờ ở giữa liên tiếp chút, làm sao đến có bờ cùng không bờ phân chia? Lúc này hệ thống huyễn hoặc khó hiểu tới một câu, tựa như nhắc nhở, liên tiếp điểm, Tiêu Hàn nghi hoặc, nhưng mà hệ thống lâm vào trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính hắn. Phía trước có tòa đảo, ngay tại Tiêu Hàn suy tư thời điểm, có người lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hưng phấn, cô tịch một tháng, giờ phút này nhìn thấy hòn đảo. Trong đó vui vẻ, khó cùng người nói, Tiêu Hàn con mắt nhìn đi qua, phía trước quả nhiên có một cái hải đảo, đứng sừng sững ở quái dị sóng biển bên trong. Hòn đảo bên trên cũng không gặp cái gì cây cối, chỉ có nham thạch trải rộng. Tiêu Hàn trong cơ thể linh lực gào thét mà ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một ngựa đi đầu, nhanh như cầu vồng, rất nhanh. Hắn liền dẫn đầu lướt đến trên hải đảo. Tiêu Viêm, Ma Ha Trời, Rừng Tịch Nhan đám người theo sát phía sau. Bước lên hải đảo, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Có một khối bóng loáng nham thạch đưa tới chú ý của hắn. Đá phía trước có một bộ xương khô. Tiêu Hàn bước chân bước ra, thân hình xuất hiện tại cái kia một phương vách đá phía trước. Cái này một bộ xương khô, cho dù hóa thành bạch cốt, bên trên vẫn như cũ tràn ngập áp lực mênh mông. Đây là một vị trời cường giả chí tôn. Khổ hải, từng có trời chí tôn tới. Đây cũng là năm đó thứ nhất nhóm xông vào thượng cổ chiến trường trời chí tôn. Thực lực cực mạnh, cuối cùng Thiên Tôn chiến trường đối trời Chí Tôn có Chí Mạc áp chế. Về sau càng là Vô Thiên Chí Tôn dám vào, nhưng mà vị này trời Chí Tôn lại đi đến nơi này. Có thể thấy được thực lực mạnh, nhưng mà cho dù Thiên Tôn cường giả, vẫn như cũ độ không hết khổ hài, chôn xương cùng cái này. Tiêu Hàn liếc nhìn bộ xương khô này phía sau, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía khô lâu phía sau vách đá. Trên đá có chữ viết, Thiên Tôn lưu lại. Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, trong lòng có chút chấn động, con mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mắt trên vách đá chữ viết. Tiêu Viêm, Ma Ha Trời, Rừng Tịch Nhan mấy người cũng đến nơi này, nhìn thấy khô lâu, cũng chú ý tới vách đá khắc chữ, ánh mắt nhìn, đều là mặt lộ kinh hãi. Trên vách đá, một nhóm chữ, ta có thánh tâm một khỏa. Khi nào bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa, ly hận kiếm thánh hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.